Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 326, chương 328, dọa dẫm. Tô Dương cũng là hiếu kỳ, tự mình náo động lên như thế lớn tai họa, Diệp Phàm nên làm sao đi làm? Đương nhiên, kém nhất kết quả, cũng chính là đem nhiều người như vậy thả, đối với ai, cũng không đủ tổn thất. Diệp Phàm thực lực còn chưa đủ đối mặt những cái kia khổng lồ thái cổ thế gia, còn có nhiều như vậy siêu cấp cường giả. Lý Nhược Ngu cũng là có chút im lặng. Tô Dương diệt sát nhiều cường giả như vậy chính là vì cho nhi tử xuất khí, bắt giữ gần phân nửa Đông Hoang siêu cấp cường giả đều chỉ là vì Diệp Phàm có thể dọa dẫm mấy quyển cổ kinh cùng nguyên tới. Tiền bối, cổ kinh đều là bí mật bất truyền, cho dù là thánh chủ cũng thật không nhất định có cổ kinh trọng yếu. Lý Nhược Ngu cười khổ nói, ta biết, lúc đầu ta cũng không thiếu cổ kinh, Đông Hoang mấy quyển cổ kinh ta cũng quan sát qua. Tô Dương thản nhiên nói, ta chỉ là muốn cho hắn có cái rèn luyện cơ hội, có thể gõ ra cái gì là cái gì đi. Lý Nhược Ngu càng là im lặng. Đem Đông Hoang trở mặt chính là vì cho nhi tử sáng tạo cái có thể quậy tung Đông Hoang cơ hội. Diệp Phàm ngược lại không gấp không chậm tại Đông Hoang cái này đại tuyền qua bên trong dục dịch tăng lên cảnh giới, thời gian 3 năm đi qua, Diệp Phàm đã là đạt đến bỉ ngạn cảnh giới. Khổng lồ linh khí tiêu hao làm cho Diệp Phàm triệt để đánh lên bị cầm tù ở kia mấy trăm vị cường giả chủ ý. Một ngày, một vị biến mất 3 năm tuyệt đại cường giả đột nhiên trở về, chấn động toàn bộ Đông Hoang. Cái này khiến đến mấy đại thánh địa thật vất vả bình phục lại tin tức, lại là ép không được. Thánh chủ cùng thần thể biến mất, mấy vị thái thượng trưởng lão bị diệt, cực đạo vũ khí không biết tung tích. Tổn thất lớn nhất lại là Khương gia cùng Cơ gia. Mấy năm qua, hai nhà cơ hồ là đem toàn bộ Đông Hoang lật tung lên. Lại là có người cung cấp tin tức nói nhìn thấy Tô Dương tại Thái Huyền Môn xuất hiện qua. Nhưng là kia trong sương mù trắng, ai đi người đó chết, căn bản không có người có thể ra. Cho dù là có một vị đệ tử ra, cũng là ánh mắt hoảng sợ, cái gì cũng nói không ra. Cuối cùng ở sau đó mấy ngày, chính là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hiện tại, có người trở về, làm cho toàn bộ Đông Hoang đều là ngồi không yên, nhào nhào tiến về hỏi thăm. Cơ gia cùng Khương gia tổn thất thánh chủ, tổn thất cực đạo vũ khí, cũng sớm đã không kiên nhẫn được nữa. Nghe được việc này, vội vàng lần theo khí tức tiến về truy sát Diệp Phàm. Nhưng là Diệp Phàm bên người có thần bí cao thủ xuất thủ, trực tiếp đem khí tức xóa đi. Cứ như vậy, cho dù là một chút đại khấu cũng ngồi không yên. Bọn hắn cũng có huynh đệ tại Diệp Phàm trong tay, nhào nhào đi vào Nam Vực, nhưng lại cũng là bị Lý Nhược Ngu lặng yên không tiếng động hóa giải. Ngay sau đó, lục tục có người gấp trở về. Cái này khiến đến trong lòng của tất cả mọi người đều là dâng lên một tia chờ mong. Tại một cái không biết tên trong góc, Diệp Phàm nhìn về phía Lý Nhược Ngu, nói, tiền bối, ta nhớ chỉ để lại có giá trị Cơ gia cùng Khương gia thần thể, cùng yêu tộc mấy vị cường giả thanh niên là đủ rồi. A, chính ngươi quyết định đi, ta chỉ là đồng lõa. Lý Nhược Ngu thản nhiên nói. Đồng lõa? Diệp Phàm khóe miệng giật một cái, sau đó trong tay tỳ hưu lóe lên, một bóng người chính là đi ra, đưa ngươi trên người nguyên cũng giao ra đi, ta chỉ cần nguyên, cái khác chính ngươi lưu lại, ta thả ngươi đi. Thời gian 3 năm, đám người này đã là không kiên nhẫn được nữa, hiện tại, có thể có cơ hội thoát đi, cũng sẽ không có nửa điểm do dự, đừng nói muốn nguyên. Liền xem như muốn vật gì khác, đám người này cũng sẽ không có do dự chút nào, là lấy nhanh chóng móc ra toàn bộ nguyên. Mặc dù khổ hải bị phong, nhưng là thần niệm vẫn phải có. Diệp Phàm nhìn xem trước mặt Nguyên, sờ lên cái cằm, nói, nhiều như vậy Nguyên, nên đủ ta đạt tới tứ cực cảnh giới đi. Về phần cổ kinh, thôi được rồi, những này lão ngoan cố, là vĩnh viễn sẽ không giao ra. Chúng ta vẫn là giam giữ tuổi trẻ của bọn họ một đời. Để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, sau đó tạm thời rời đi Đông Hoang cho thỏa đáng. Diệp Phàm nói, cũng biết, vì như thế điểm Nguyên, là đem Đông Hoang tất cả cường giả đều đắc tội chết rồi. Trên người bọn họ Nguyên, đã đầy đủ, có thể ở bên trong đại trận còn sống sót thanh niên. Đều là cực kỳ thiên tài, bị mỗi cái thế lực xem như bảo đồng dạng cung cấp. Hiện tại, lại là cơ hồ là biến thành tù nhân, thành cung cấp Nguyên công cụ. Diệp Phàm vơ vét về sau, cũng là biết, tự mình tại Đông Hoang đã là không tiếp tục chờ được nữa. Chí ít Nam Vực là không tiếp tục chờ được nữa, cũng chỉ có thể là khe khẽ thở dài. Theo Thái Huyền Môn đường hầm hư không, tiến về Bắc Vực, mà Lý Nhược Ngu, chính là tương đương với một cái xứng chức bảo tiêu. Đi theo Diệp Phàm bên người, nếu như Diệp Phàm thực sự không giải quyết được sự tình, Lý Nhược Ngu mới có thể xuất thủ. Phàm là Diệp Phàm có một chút cơ hội có thể đào tẩu, Lý Nhược Ngu đều là bình chân như vậy nhìn xem. Bất quá đây cũng là Tô Dương giao cho hắn nhiệm vụ, tự nhiên muốn an tâm hoàn thành. Bắc Vực, một ngọn núi trong động, Diệp Phàm thôn phệ trăm cân nguyên về sau, triệt để đạt đến thần kiều đỉnh phong, sắp xung kích đạo cung bí cảnh. Ánh mắt như điện, bắn về phía thương khung. Lý Nhược Ngu từ trong ngực lấy ra một bản tử sắc cổ thư đến. Không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành. Phía trên có khắc xưa cũ đường vân. Đây là huyền lôi cổ kinh. Là phụ thân ngươi để cho ta tại ngươi đạt tới đạo cung trước đó giao cho ngươi. Là tiền bối sáng tạo cổ kinh. Chờ ngươi đến đạo cung về sau, có năng lực tự bảo vệ mình, ta liền sẽ không lại bảo hộ ngươi. Lý Nhược Ngu nói, Diệp Phàm cũng là khẽ gật đầu, không nói thêm gì, một bộ cổ kinh giá trị, đơn giản không thể đo lường, là mỗi một vị đại đế một đời tâm huyết sáng tạo. Đa tạ tiền bối, Diệp Phàm có chút thi lễ, nói, Lý Nhược Ngu cơ hồ là tại Diệp Phàm gian nan nhất thời kỳ. Mấy lần xuất thủ, mỗi lần đều là đánh lui xâm phạm cường địch. Loại kia cường giả bằng vào Diệp Phàm tự mình cơ hồ là không thể chiến thắng. Bất quá bây giờ mục đích cũng đạt tới, trong tay Nguyên, cho dù là đến cảnh giới càng cao hơn cũng dùng không hết. Chỉ bất quá mấy vị kia siêu cấp cường giả lại là củ khoai nóng bỏng tay, nếu như đem thả ra, sợ rằng sẽ trong nháy mắt chính là lọt vào chặn giết. Nếu như không thả, nó chỗ thánh địa tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Giết là được rồi, Lý Nhược Ngu cười nói. Quên đi thôi, giết đối ta không có chỗ tốt, hơn nữa còn cùng thánh địa kết tử thù. Diệp Phàm lắc đầu nói, nhưng là toàn bộ thiên hạ hiện tại cũng biết trên người ngươi có chí bảo. Lục Đồng, ngươi định làm như thế nào? Lý Nhược Ngu nói, đi một bước xem một bước đi. Thận trọng từng bước, một ngày nào đó có thể tại Đông Hoang cái này đại tuyền qua bên trong trưởng thành. Diệp Phàm cười, nói, bất quá, ngươi cũng cẩn thận đi. Hoang cổ thánh địa, thánh chủ cũng không phải là cấp cao nhất tồn tại. Nó trong tộc tất nhiên còn có tồn tại cực kỳ khủng bố. Nếu như loại kia tồn tại xuất thủ, ngươi liền đem cái này mai phù triện bóp nát. Phụ thân ngươi tự sẽ đến đây. Lý Nhược Ngu đem một đường phù triện đưa cho Diệp Phàm, nói, Diệp Phàm trọng trọng gật đầu, nói, đa tạ, phụ thân ngươi vì ngươi có thể nói là cơ quan tính toán tường tận. Ha ha, Lý Nhược Ngu nói, sau đó thân thể mờ mịt, cuối cùng triệt để biến mất không thấy. Diệp Phàm có chút phiền muộn đem hai đạo đồ vật thu lại. Hiện tại trên người mình, yêu đế thánh tâm, lục đồng, vạn vật mẫu khí, huyền lôi cổ kinh, mỗi một kiện nói ra, cũng có thể nhường thánh chủ cường giả động tâm đồ vật. Con đường phía trước mênh mông, muốn đi đường còn rất dài. PS, kẹt văn bằng bằng, hôm nay chỉ chút này, còn lại ngày mai viết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.